12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 1, giới thiệu nhân vật Kim Ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất cả các cô nàng và các anh chàng đều gần 500 tuổi rồi nha. V, vì trong thế giới này 500 tuổi mới là trưởng thành hoàn toàn nha các độc giả. À mà còn nữa là các nàng vẫn gọi các chàng là anh và ngược lại nhé. Hè hè. V1. Lãnh Kim Ngưu. Tên thật là Hàn Kim Ngưu. Cô nàng có mái tóc xanh biển dài ngang lưng. Đôi mắt màu ngọc bích cùng với làn da trắng mịn thanh thuần. Tuổi nhỏ từng chịu nhiều đau khổ. 5 tuổi cô đã phải chứng kiến đại gia tộc họ Hàn. Ao, tức họ ngoại nhà cô. Họ nội ta sẽ nói sau nha. Bị diệt vong. Cô may mắn thoát chết nhưng lại rơi vào tay một tổ chức sát thủ hùng mạnh nhất lúc bấy giờ và cũng nhờ đó mà cô đã được rèn giũa để trở thành một sát thủ máu lạnh phục vụ cho mục đích của bọn chúng. Ao, tội nghiệp Ngưu Nhi của ta quá. Nước mắt lã chã, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. May vì cô có thể dùng sức mạnh bọn chúng dạy cho cô để cô trả thù cho gia tộc mình và may vì cô đã gặp được người bạn thân là Cự Giải. Hai người cùng nhau lớn lên giữa những biến động của cuộc đời. Đến năm 300 tuổi hai cô gái trẻ dần dần nhận ra được những việc các cô làm vì bọn chúng đã khiến rất nhiều người vô tội phải bỏ mạng. Họ không muốn gây ra thêm bất cứ tội lỗi nào nữa và hai người đã bỏ trốn. Các cô chạy trốn sự truy đuổi của chúng. Chúng không chỉ muốn bắt các cô về mà còn muốn trừ khử để răn đe bọn thuộc hạ. Nhưng suốt gần 200 năm chúng vẫn không thể nào truy ra tung tích của hai người. Mặc dù đã được tự do nhưng Kim Ngưu vẫn luôn nhớ về mối thù gia tộc. Cô đã thề cho dù phải chết cũng sẽ tìm được kẻ chủ mưu đó ra ngoài ánh sáng. Và có lẽ đó chỉ là lúc cô chưa có vướng bận gì thôi. Chứ sau này á làm sao dám. Đai, một mình chứ vì có người còn đang chờ ở nhà về nấu cơm cho ăn nữa kia kìa. V, sức mạnh, băng và thổ, võ thuật, y thuật và nhiều thứ khác nữa. V, sở hữu linh thú, băng phượng linh thổ, cấp bậc trong trường, S chiều cao, 1m50, ao. Vậy mà cấp S lận ý mọi người à? Chấm chấm chấm, cân nặng, 44kg. Ao, nặng thế Ngưu Nhi. Ba, Kim Ngưu, đừng trêu nhau nha ti di. Ao, chết Ngưu Nhi giận ta rồi à? V, Kim Ngưu cạn lời. Sinh nhật, 10, năm, gần 500 năm về trước. V, sở thích, nấu ăn, chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Ao. Có gì đó sai sai à nha. V, Kim Ngưu, rất thích ăn, thích đi ngao du đây đó. Muốn mạnh mẽ hơn, sở ghét, ghét bị cướp đồ ăn. Không thực hiện được điều mình mong muốn. Ghét cô đơn, quê nhà ở nước C, khi làm sát thủ thì ở một căn cứ của tổ chức trong nước B cùng Cự Giải. Lúc thoát khỏi tổ chức thì ở nước G. Sau đó cả hai cô gái được nhận học bổng trường Magic ở nước Z. Về hình minh họa Ngưu Nhi của ta đây. Bà rùi ta đã xong một đứa. Về cách chương.